Chương 2771, Thử Linh Tộc. A Chí Cao Tổ Đồng nhìn soi mói, Phương Thần phát hiện toàn bộ Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là giết chóc chiến tranh. Vô số võ giả, đều tại tranh đoạt tinh quang. Xem ra, tinh quang hẳn là mở ra tuyệt tinh giới chủ truyền thừa chìa khóa. Rất nhanh, Phương Thần liền phát hiện điểm này, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tuyệt tinh bảng xếp hạng hàng đầu thiên tiêu. Quá mạnh, loại kia cường giả, cho dù là thực lực của ta tại làm tăng lên, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu cường giả, đây chính là có thể quấy thiên địa phong vân yêu nghiệt. Đi! Phương Thần trong lúc vô tình phát hiện, nào đó một chỗ trên đất trống, xuất hiện đại lượng tinh quang. Hắn lôi kéo la thủ, nhanh chóng trốn vào hư không, trong nháy mắt, liền đi tới nơi này. Thu thập tinh quang. Phương Thần vội vàng nói, toàn tức nhanh chân bước ra, nhanh chóng du tẩu tại trên cánh đồng hoang, thu thập tinh quang. Xoát hắn đại thủ hất lên, đem một đạo tinh quang bỏ vào trong túi, la thủ thu thập tinh quang tốc độ, chậm rất nhiều. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu góp nhặt đại lượng tinh quang, trên cánh đồng hoang tinh quang số lượng kịch liệt giảm bớt. Đông đông đông, ngay tại Phương Thần đem cuối cùng một đạo tinh quang sau khi bỏ vào trong túi, đột nhiên cảm giác đại địa tại rung động. Chuyện gì xảy ra? La thủ lo lắng vấn đạo, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ông trong hư không, khí tức tử vong hiện lên, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, phảng phất tận thế tiến đến. Không tốt. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thầm kêu một tiếng không tốt, một tay lấy la thủ kéo ra. Giang giác la thủ vừa mới chỗ hư không, trong nháy mắt vỡ nát, một đầu dữ tợn yêu thú, toàn thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc, ra Phương Thần trước mắt. Giống đầu này dữ tợn yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ. Đáng chết nhân loại, thế mà xâm nhập tộc ta cấm địa, đi chết đi. Dữ tợn yêu thú ga ho the tờ, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, khí tức tử vong nồng nặc phóng xuất ra, trong nháy mắt đem Phương Thần cùng la thủ bảo khỏa. Không tốt. Khí tức tử vong chui vào thể nội về sau, Phương Thần cảm giác nguyên thần chấn động. Nhằm vào nguyên thần công kích. Phương Thần kinh hãi, vương cấp nguyên thần hoàn toàn thôi động, đem trong đầu tử vong khí tức đánh tan. Hắn quay đầu nhìn lại. La thủ căn bản là không có cách ngăn cản, như là cái xác không hồn. Hắn một cái tay khoác lên la thủ phần lưng, cưỡng ép xua đuổi hắn trong đầu tử vong khí tức. La thủ bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Trốn đi. Phương Thần đem la thủ đưa vào động Minh Sơn, mà chính mình thì là một mình đối mặt trước mắt cái này đại khối đầu. Thế mà có thể ngăn cản được ta tử linh tộc tử linh công kích, có ý tứ. Dữ tợn yêu thú lung lay đầu, trầm giọng nói. Tử linh tộc Phương Thần đối cái này một chủng tộc, chưa từng nghe thấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, dữ tợn yêu thú lại lần nữa xuất kích. Bất quá lần này, Phương Thần có chỗ chuẩn bị, thân hình lóe lên, dữ tợn yêu thú công kích thất bại. Đồng thời, Phương Thần một cước đạp tại dữ tợn yêu thú đầu lâu bên trên, sau đó một kiếm bổ ra, đem nó đầu lâu đánh nát. Giang giác vỡ vụn đầu lâu bên trong, một viên lớn chừng bàn tay viên cầu phiêu phù ở trong hư không. Hốt hoảng chạy trốn. Nguyên thần sao tinh nhận kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang, ở trên bầu trời tạo thành một cái cường đại lồng giam, đem viên này viên cầu nhỏ vây khốn. Không chịu thua kém tử vong khí tức. Phương Thần đối tử linh tộc càng thêm hiếu kỳ, bọn hắn nguyên thần thế mà hoàn toàn là bởi khí tức tử vong ngưng tụ. Viên cầu nhỏ bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ âm. Nhân loại ngu xuẩn, người tốt nhất là đem ta thả, bằng không mà nói. Ta tử linh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã là của ta tù nhân, còn dám uy hiếp ta, có tin ta hay không tiểu bóp nát ngươi? Nguyên thần Phương Thần no ý ẩm ẩm đúng lúc này, phô thiên cái địa khí tức tử vong, chạm mặt tới, hư không trở nên vô cùng kiềm chế. Phương Thần thấy thế, trong lòng rung động. Phía chân trời xa xôi chỗ, lít nha lít nhít giữ tợn yêu thú, gào thét mà tới. Ha ha ha, ta tử linh tộc đại quân tới, ngươi nhất định phải chết. Bị vây Nguyên Thần. Điên cuồng cười to. Siêu Phương Thần tay háo hất lên, đem nó thu nhập động Minh Sơn bên trong, sau đó một cái bước xa, phóng tới nơi xa. Nhân loại, giết không tha. Tử linh tộc đại quân đến, khí tức tử vong trực tiếp tràn ngập cả vùng. Phương Thần đang chạy trốn quá trình bên trong, phất tay một kiếm, thiên địa rung động, xông lên phía trước nhất tử linh tộc, trong nháy mắt mất mạng. Phương Thần bàn tay vung lên, đem lơ lửng ở giữa không trung viên cầu nhỏ bỏ vào trong túi. Giết hắn cho ta. Phương Thần cử động, triệt để chọc giận tới tử linh tộc, trùng trùng điệp điệp tử linh tộc đại quân, đuổi giết hắn. Phổ thông tử linh tộc, ta không sợ hãi, nhưng cái này tử linh tộc trong đại quân, lại có mệnh cổ cảnh đỉnh phong tử linh tộc, hắn khí tức tử vong, có thể uy hiếp được của ta nguyên thần. Một bên chạy trốn, phương thần một bên thầm nghĩ. Tử linh tộc nguyên thần cấu tạo, phi thường quỷ dị, bọn hắn nguyên thần công kích, thủ đoạn đặc thù. Cho dù là phương thần, lần thứ nhất QNZ kém một chút lấy bọn hắn đạo, may mắn hắn nguyên thần tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, bằng không mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản tử linh tộc công kích. Phương thần tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu rời xa hoa nguyên. Bất quá, ở sau lưng hàn ở, tử linh tộc đại quân vẫn như cũ kiên nhận truy kích. Sơn cốc chạy trốn bên trong, phương thần phát hiện phía trước có một chỗ sơn cốc. Đi vào. Không chút do dự, chui vào trong sơn cốc. Đồng thời phương thần nhanh chóng bố trí ra liền hoàn trận pháp, đem sơn cốc phong tỏa. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào trong sơn cốc, liền hoàn trận pháp lay động không thôi, bất quá cuối cùng vẫn khó khăn lắm chặn lại tử linh tộc đại quân công kích. Hô phương thần thấy thế, thở ra một cái. Như bị ngoại giới đại lượng tử linh tộc đại quân vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Đáng chết nhân loại. Tử linh tộc thủ lĩnh, đem hết toàn lực, cũng vô pháp đánh nát trận pháp. Bọn hắn dừng bước cùng trận pháp bên ngoài, diện mục dữ tợn, vô cùng tức giận. Làm sao bây giờ hắn giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, phải chết. Không tệ, không tiếc bất cứ giá nào, đem chém giết. Chúng ta trước đem nơi đây vây quanh, chờ vương sau khi xuất quan, tại tới thu thập hắn. Trong sân cốc, phương thần đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Không nghĩ tới vừa tiến vào tuyệt tinh sân mạch, tiểu gặp tử linh tộc. Cái này tử linh tộc, rốt cuộc là vật gì phương thần trong lòng rất là nghi hoặc, hắn đối tử linh tộc không có chút nào hỉ hệ ưu do. Soạt la thủ theo động minh sân ra, nhìn một chút cảnh vật chung quanh về sau, thở dài một hơi. Ngươi biết tử linh tộc sao phương thần hỏi. La thủ tại tuyệt tinh giới bên trong đợi thời gian đủ dài, hẳn phải biết đi. La thủ lắc đầu, ta QNZ không rõ ràng. Chỉ có thể siêu hồn. Động minh sơn bên trong, phương thần nhìn xem bị giam cầm ở trong hư không viên cầu nhỏ. Khí tức tử vong nồng nặc, không ngừng phóng xuất ra. Phương thần điều khiển trong đó một viên viên cầu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của mình bên trong, bắt đầu siêu hồn. Thần thức từ từ bao phủ viên cầu nhỏ, sau đó ý đồ thấm vào. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, viên cầu nhỏ thế mà ngăn cản lại hắn nguyên thần, không cách nào thẩm thấu. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ta tử linh tộc hồn linh, há lại các ngươi những này vô tri nhân loại có thể thẩm thấu viên cầu nhỏ bên trong, truyền ra cuồng dã tiếng cười. Hồn linh phương thần nhíu mày. Tử linh tộc đem cái này viên cầu nhỏ, xưng là hồn linh. Xem ra cùng nhân loại võ giả nguyên thần đồng dạng, chỉ là bọn hắn cấu tạo có chút kỳ lạ. Làm sao bây giờ trong lúc nhất thời, phương thần lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Hư không tầng mây bên trong, tuyệt tinh giới chủ nhìn xuống phía dưới, thấy cảnh này, mỉm cười. Thôi được, tử linh tộc hồn linh, đối với hắn mà nói, cũng coi là một loại kỳ ngộ, nếu có thể nắm chắc, hắn nguyên thần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyệt tinh giới chủ vừa cười vừa nói. Bất quá, dùng hắn hồn đạo tạo nghệ, muốn giải khai tử linh tộc hồn linh chi mê, sợ là có chút khó khăn, giúp hắn một chút. Còn lại tiểu nhìn hắn tạo hóa. Đang khi nói chuyện, tuyệt tinh giới chủ tay háo hất lên, một đạo rực rỡ tinh quang, đáp xuống, không có vào phương thần trong đầu. Cái sau ngay tại suy tư, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, sau đó lâm vào chất phác bên trong. Phương huynh, la thủ phát hiện tình huống không thích hợp, vội vàng kêu to. Chuyện gì xảy ra nhân loại ngu xuẩn, tất nhiên là bị ta tử linh tộc tử vong khí tức ăn mòn, đạo chí nguyên thần héo rút, ha ha ha. Hồn linh bên trong, chuyên gia khinh thường thanh âm, ta tử linh tộc trời sinh liền là nhân loại khắc tinh, các ngươi lại dám xâm nhập tộc ta cấm địa, đơn giản liền là muốn chết. Trên thực tế, phương thần cùng la thủ không biết là, tử linh tộc chuyên môn dùng nhân loại võ giả nguyên thần làm thức ăn. Bọn hắn lực lượng cội nguồn là hồn linh, mà tăng lên hồn linh biện pháp duy nhất, liền là đại lượng thôn phệ nhân loại nguyên thần.